Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697 bức hứa tình lượng át chủ bài. chương 697 bức hứa tình lượng át chủ bài Túc Như Thuyết. Người đáng chết là ngươi, thỉnh đại gia tìm tòi, phẩm A Còng Thư Võng, xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết ngươi lại vẫn dám đem ta cùng ngươi nhốt ở cùng nhau. Ngươi không biết ta đang muốn giết ngươi sao? Biết, ta đương nhiên biết, đáng tiếc, sẽ chết cái kia chưa chắc là ta. Có lẽ là ngươi, hứa tình khiêu khích Túc Như Tuyết không thành. Phản bị Túc Như Tuyết xúi dục, vốn dĩ hứa tình hận Túc Như Tuyết hận đến ngứa răng. Nếu không phải Túc Như Tuyết đột nhiên xuất hiện. Nàng Đông Thần Ca lại sao lại biến thành như bây giờ? Hết thảy đều là Túc Như Tuyết làm hại, lúc đầu. Hứa tình đối Túc Như Tuyết nhưng thật ra ôm có một tia hảo cảm. Chỉ là sau lại, ở mặt thế đã đến nhật tử, hứa tình càng cùng Túc Như Tuyết lui tới, càng cảm thấy Túc Như Tuyết mặt mày khả ố, đặc biệt là đang đi tới thị căn cứ lộ khúc Hy Thụy Chi Tử. Khiến cho hai người quan hệ rốt cuộc sụp đổ thị căn cứ nội càng khiến cho hai người quan hệ dần dần trở nên cực tao, thế nhưng trở thành không chết không ngừng kình địch. Cho tới bây giờ, từ lúc bắt đầu, ta nên nghe Quách Phủ nói, muốn Đông Thần Ca đối với ngươi kính nhi viễn chi, càng nên từ lúc bắt đầu tìm mọi cách diệt trừ ngươi. Nếu ngay từ đầu ta không đối với ngươi mềm lòng nói, cũng không đến mức làm hại Đông Thần Ca biến thành như bây giờ, cũng không biết lúc ban đầu. Người ta mới vừa nhìn thấy khi, đến tột cùng là ai nên trước hết nghĩ biện pháp diệt trừ ai, Túc Như Thuyết. Người nói lời này là cái gì ý tứ? Không có gì ý tứ, chỉ nghĩ nói hứa tiểu thư ngươi rốt cuộc đánh không đánh. Muốn đánh cứ việc phóng ngựa lại đây, nếu không đánh. Thành thành thật thật đứng ở tại chỗ cho ta sát Túc Như Thuyết nhưng không nghĩ cùng hứa tình dưới. Tình huống như thế ôn chuyện, bởi vì các nàng sâu xa thật sự là quá sâu, kỳ thật hứa tình hiện tại trong lòng suy nghĩ. Lại làm sao không phải Túc Như Thuyết suy nghĩ đâu, nếu nàng từ lúc bắt đầu không có ôm có lòng dạ đàn bà. Lặp đi lặp lại nhiều lần mà đối hứa tình lưu có thưa tay, mà lần nữa buông tha hứa tình. Như vậy có lẽ giống hứa tình nói, hôm nay hết thảy đều sẽ không phát sinh, khúc khúc sẽ không thay đổi thành tang thi. Giang Đông Thần cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Những người này tạo tang thi như cũ vẫn là người, là quân đội dưới trướng cẩn trọng, cần cù chăm chỉ trung thành binh lính, chỉ là hết thảy đều chỉ có thể nói là nếu, bởi vì đã từng hứa. Tình cũng không có đối nàng đau hạ sát thủ. Càng không phải chân chính hại chết thư pháo hôi nữ xứng Túc Như Thuyết đầu sỏ gây tội. Chân chính hại chết thư nữ xứng Túc Như Thuyết người, là Túc Như Thuyết bản nhân. Đúng là bởi vậy, nàng mới lần lượt buông tha hứa tình. Nhưng buông tha kết quả đâu, hiện tại hứa tình từ khi nào nghĩ tới buông tha nàng. Nghĩ tới kỳ thật chính mình từ lúc bắt đầu là sai. Bởi vì nàng Túc Như Thuyết nếu thật muốn sát nàng hứa tình. Sớm đủ hứa tình chết ngàn vạn thứ, nằm mơ, muốn cho ta đứng cho ngươi sát, cho ta cùng Túc Như Tuyết không nghĩ a còng loạn rối lạp sao bạc hoàng hải đảo hộp ai hoàng thiết lạp. Khỉ hoan huyễn đát trụ bi a, dấu lớn rõ ràng vô luận là từ diện mạo. Vẫn là từ tính cách xem, nàng đều là nhất chịu nàng Đông Thần Ca thích cái kia. Vì cái gì cố tình đến cuối cùng? Lệnh nàng Đông Thần Ca nhớ mãi không quên người thế nhưng sẽ là Túc Như Thuyết. Thế nhưng không phải nàng. Hứa tình tuy là tưởng làm rõ ràng chuyện này nguyên do. Nhưng hiện tại, nàng càng muốn sớm thân thủ chấm dứt rất Túc Như Thuyết cùng khúc Hy Thụy. Hiện tại nàng sở trải qua hết thảy đau khổ. Tất cả đều là Túc Như Thuyết cùng khúc Hy Thụy mang cho nàng. Hứa tình không đơn thuần chỉ là tự mình. Đối Túc Như Thuyết đau hạ sát thủ. Càng là đối bên cạnh người bất hạnh bị cùng nhau cuốn tiến tiểu kỳ miêu dùng ra quy định phạm vi. Hoạt động màu lam quang hoàn nội mọi người tạo tang thi hạ lệnh. Yêu cầu mọi người tạo tang thi cùng nàng cùng nhau diệt trừ Túc Như Thuyết nhân tạo tang thi rốt cuộc không có khả năng là Túc Như Thuyết đối. Thủ, Túc Như Thuyết chỉ dùng ra một phát ảnh hệ không gian. Thấy màu lam quang hoàn mọi người tạo tang thi toàn bộ thu hoạch tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt, màu lam quy định phạm vi hoạt động quang hoàn nội còn sót lại nàng cùng Hứa Tình một đối một không thể. Tưởng được ngươi cái mang dựng thai phụ bản lĩnh lại vẫn như thế cường, thai phụ. Phốc, Túc Như Thuyết suýt nữa cười cong eo. Đó là ta cùng Khúc Khúc Phong chàng làm tú cho ngươi cái kia ghê tởm tiểu sủng vật. Xem ơ siêu, ngươi nói cái gì? Hứa tiểu thư, ngươi có phải hay không ngốc đại? Nữ nhân tính mang thai lại mau, cũng không có không đến nửa tháng có thể hoài đi. Hơn nữa đừng cho là ta không biết, ngày đó ngươi đến tột cùng là như thế nào phát hiện ta. Nếu không phải ta cố ý muốn tiết lộ hành tung cho ngươi. Dẫn ngươi đương, ngươi cho rằng ngươi tiểu lục có thể thật sự cùng ta trở về. Lại còn có thể ở nhà ta tiểu kỳ miêu hoàn toàn chưa từng phát hiện dưới tình huống. Cùng ta lông tóc không tổn hao gì tiến vào lâm thời căn cứ. Ngươi đừng có nằm mộng, nguyên lai hết thảy thế nhưng toàn ở Túc Như Thuyết cùng với Khúc Hy Thụy nắm giữ. Khúc Hy Thụy ngày đó sở dĩ một hai phải mang Túc Như Thuyết sấn hừng đông chạy đến bị Hứa Tình đám. Người chiếm cứ Khúc ra căn cứ, rất đơn giản, là vì đem nắm chắc trụ khó được trời cho cơ hội tốt. Dẫn Hứa Tình đương, ngày đó cũng là vừa vặn. Vừa vặn là Túc Như Thuyết tới đại di mộ cuối cùng một ngày, vô luận là nhân tạo tang thi. Vẫn là tang thi toàn đối mùi máu tươi thập phần mẫn cảm. Mà cho dù là Túc Như Thuyết lợi dụng phục chế tiểu kỳ miêu tạm thời ẩn nấp hành tung. Nếu Hứa Tình đám người tạo tang thi thật sự có tâm lục soát tìm Túc Như Thuyết. Ôm cây đợi thỏ, cũng thế tất sẽ phát hiện Túc Như Thuyết. Huống chi Hứa Tình cho thấy phái gia nhân tạo tang thi ngồi canh Túc Như Thuyết. Thực tế lại phái ra tiểu lục, muốn tiểu lục ở rời xa nhân tạo tang thi cảnh giới trong phạm vi. Lần thứ hai ngồi canh Túc Như Thuyết Hứa Tình cơ quan tính tẫn. Khôn khéo chỗ cũng vừa lúc đúng là Hứa Tình sở dĩ sẽ bất hạnh chính Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy. Vì này thiết hạ bẫy dập nguyên nhân, Túc Như Thuyết. Người cư nhiên lại cùng ngươi nuôi dưỡng kia chỉ đáng giận xú tang thi tính kế ta. Không sai. Ta cùng Khúc Khúc liên thủ tính kế ngươi, như thế nào, tới a, cắn ta a, Hứa Tình đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, bằng ngươi hiện tại dáng vẻ này, là không có khả năng đánh bại ta, muốn đánh bại ta, biến thành ngươi nên biến thành bộ dáng, lại đến cùng ta 11 chẳng sợ Túc Như Thuyết không nói. Hứa Tình cũng đã quyết định muốn biến thành nhân tạo tang thi hình thái cùng Túc Như Thuyết cứng đối. Cứng. Hôm nay nàng cần thiết phải thân thủ chấm dứt Túc Như Thuyết. Không giết chết Túc Như Thuyết, nàng Hứa Tình thề không cam lòng hưu, giống. Túc Như Thuyết, Hứa Tình thi giống một tiếng. Hai tròng mắt không khỏi âm thầm đỏ lên, như là bị cực nóng ngọn lửa nướng quá lạc thiết. Hồng chói mắt, mà nháy mắt, Hứa Tình thân quần áo chợt vỡ ra. Trắng nõn mỹ lệ ra thịt thế nhưng ở trong chớp mắt trở nên cùng mọi người tạo tang thi cứng rắn áo. Giáp giống nhau, chẳng qua Túc Như Thuyết nhìn ra được. Hứa Tình khoác này thân áo giáp nhưng những người khác tạo tang thi khoác toàn muốn rắn chắc. Kiên cố đến nhiều, tính dùng mềm hòa áo giáp dược, cũng chưa chắc có thể thật sự dùng đao xỏ xuyên qua Hứa Tình chính ăn mặc áo giáp, bất quá không sợ. Bởi vì Túc Như Thuyết tin tưởng chính mình ảnh hệ dị năng thực lực. Không có người nàng chính mình rõ ràng hơn nàng tự thân dị năng, đương nhiên còn có là. Nếu nàng lại là liền trước mắt Hứa Tình đều ứng đối không được. Như vậy chờ đến Hứa Tình bị buộc nóng này, chó cùng rứt dậu là lúc, sợ là nàng càng lấy Hứa Tình bó tay không biện pháp, bất quá nói đến cùng Túc Như Thuyết đối Hứa Tình. Vẫn là hơi có cố kỵ, bởi vì Hứa Tình hiện tại trong tay còn có một chương át chủ bài không có lượng ra tới đâu. HP, gạch chéo gạch chéo gạch chéo SL gạch chéo BK gạch chéo 40 gạch chéo 40260 gạch chéo INEX.HL. Hết chương.